Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lúc này khách hàng người ta đến sớm lắm mẹ. Ông Dương thì xua đuổi. Này bà điên kia, cút khỏi chỗ này. Bà điên cứ đứng trơ ra nhìn vợ chồng ông Dương, rồi bắt đầu cười ngất ngưởng. Mày đuổi tao á? Tao đâu có nhà. Ông Dương gắt, bà có chịu đi không? Bà điên quần áo rách te tua, đầu tóc rũ rượi rối bù, hốc hác, người ốm nhom, vừa lững thững vừa đi vừa làm nhảm. Cái cỏ là lội tìm con. Ông Dương chép miệng. Lại chuyện gì nữa đây? Bà Dơ xua tay. Ôi giời, bây giờ nó thiếu gì kẻ điên, kẻ ăn mày lang. Ông Dương buột miệng nói. Út Duyên. Bà nạt ngang. Đến giờ ông còn nhớ Út Duyên à? Không, tôi chỉ sợ bà ấy giống như bà điên lúc nãy. Bà Dương cằn nhằn. Sao ông lo xa thế hả? Ở quê mình đâu thiếu gì người đùm bọc lo lắng cho bà ta. Ông Dương lại nói. Thằng Sơn Hải mới mười mấy tuổi đầu đã kết bè kết phái, rượu chè be bét. Nó hư như vậy cũng là do bà với mẹ cưng chiều nó quá. Bà Dương dãy này. Tôi có cưng chiều nó bao giờ đâu. Ông thấy đấy, tôi có la dày nó được đâu hả? Mới nói là mẹ bênh vực nói. Ông Dương lắc đầu chán nản. Tôi đi lo ngoại giao, kiếm khách hàng xa nhà thường xuyên. Bà cũng nên quan tâm để ý con cái một chút. Bà Dương lắc đầu. Tôi chịu thua nó luôn. Ông là cha thì hãy dặn dạy nó đi. Ông Dương nhăn nhó. Việc gia đình mà bà cũng không lo nổi hay sao? Bà khoát tay. Tôi bất lực rồi, vì mẹ có cho tôi giày la gì nó đâu. Nếu không mẹ lại giận rồi bỏ cơm nước nữa chứ. Ông Dương thở dài. Tư Lộng lợi dụng cái miếu nhỏ cạnh đầm tôm mà ông Sang nhượng lại của ông cả Dương. Một hôm ông Tư Lộng hô hào lên. Cái miếu này rất linh thiêng. Mọi người ở đây xúm lại nghe ngóng. Ông bảo rằng đêm hồi ông nằm mộng thấy một ông cụ râu tóc bạc trắng, bảo ông rằng phải lo chăm sóc cái miếu này thật kỹ và phải học cách chữa bệnh cho dân xứ hẻo lánh này. Anh nằm lái đò cũng có mặt tại đây. Anh cụ góp ý. Cái miếu gần bến đò ngang cũng vậy, bà con chúng ta nên thắp nhang cúng bái để được ơn trên phù hộ. Dân ở đâu tin lời hai người này nên thường xuyên mang hương hoa bánh ngọt đến cúng lạy để được phù hộ mạnh giỏi. Nghề làm thầy thuốc của Tư Lộng được tiếng lành đồn xa, hàng ngày có rất nhiều người đến chữa bệnh cúng bái. Tiền bạc thì ông ấy không từ chối, tùy lòng hảo tâm của bệnh nhân. Thấy ông chữa khỏi bệnh cho nhiều người nên dân ở đây đổ xô đi tìm Út Duyên để cho ông thầy Lộng chữa trị. Nhưng Út Duyên bặt vô âm tín mấy tháng nay. Bà Tư Lộng nói với chồng. Liệu bà Út Duyên có còn sống không ông? Ông Tư Lộng lắc đầu. Chuyện ấy sao tôi biết được? Bà Tư Lộng chép miệng. Tự nhiên là tan nát một gia đình đang sống hạnh phúc ông nhỉ? Ông Tư Lộng nhíu mày. Ở thì chuyện đời biết đâu mà lường trước được. Có khi nào anh Dương anh ấy hại người ta không ông? Ông nạt ngang. Bà nói cái gì thế? Chuyện cũ dích đem nó làm cái gì? Ừ thì tôi thấy tội của Út Duyên mà. Tội gì mà tội? Đó là kiếp trước cô ta nở thất đức nên kiếp này phải nhận lãnh đấy thôi. Bà lại nói. Mấy tháng nay cô ấy cũng biến đi đâu mất. Không biết có phải... Ông Tư Lộng ngó chừng vợ. Bà lại có ý nghĩ bậy bạ gì nữa? Không, tôi sợ cô ấy chết đói đâu đó vậy thôi. Ông nói nhỏ giọng. Này bà, có thấy từ lúc Út Duyên mất tích dân ở đây có nhiều thay đổi không? Bà Tư nạt. Tôi thì ông thay đổi thì có. Bà nói gì vậy? Chứ không phải ư? Nào là cái miếu linh thiêng, nào chữa bệnh. Ông Lộng trừng mắt. Trời ơi, cái bà này. Bà Tư vẫn nói. Tôi sợ có ngày ông phải ngồi tù đấy. Ông Tư nghiến răng. Cái bà này, anh nói xui xẻo cái gì thế? Tại sao phải ngồi tù? Bà đáp tỉnh bơ. Chữa nhầm bệnh người ta chết thì đi tù chứ sao? Ông Tư xua tay. Bà nói toàn bậy bạ thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net